Là ai có bản lĩnh như vậy, chọc cho tiểu thử Yên của ta giận tím mắt như thế? Nàng không để ý đến hắn, nhấc chân tính trở về phòng. Hắn cũng không ngăn nàng, chính là mang theo ánh mắt nghiền ngẫm nhìn nàng. Người kia kết cục như thế nào? Nàng dừng lại một chút, sau đó tiếp tục đi. Thiếu gia sao không chính mình đến phòng bếp xem? Ta nhất định đi, hắn vui vẻ nhận lời, thậm chí không đợi đến khi nàng tiến vào phòng trong, liền khẩn cấp nhằm hướng phòng bếp của khách điếm mà đi đến. Khách điếm này gần đây vừa trang hoàng một gian hòng bếp rất lớn, còn phòng bếp cũ Ngô trưởng quầy tính đem trở thành phòng để củi, bình thường hay khóa lại, để tránh cho những người tạp vụ tiến vào. Khóa cửa của phòng bị vứt ở một bên, hắn vừa vào trong chỉ thấy vài nữ tử bịt mặt đều đứng ở tư thế thẳng bất động, có dùng từ áo rách quần man hơ cũng không đủ để hình dung bộ dạng rách nát của các nàng giờ phút này, gió thổi qua có cảm giác giống như điệu nghê thường vũ y, phiêu giật một làn gió thổi đến làm tà áo nàng nhẹ nhàng tung bay, tạo nên một hình ảnh như ẩn như hiện thật huyền ảo, đồng thời cũng khiến cho làn da ngọc ngà cùng cảnh xuân của các nàng nhất thời hiển lộ ra ngoài, nghê thường vũ y là một điệu múa. Gì, mùi hương thức ăn thơm quá, quả thực đã khiến con sâu tham ăn trong bụng hắn bắt đầu ngọ nguậy a, ánh mắt đảo qua phòng bếp, chỉ thấy từng mảnh bàn gỗ bị phá phân tán khắp nơi, còn có một số sợi tóc đen nhánh ở giữa. Tu Ly Phong thu hồi ánh mắt, nhìn qua có vẻ thấy được Tử Yên nhà ta thật sự là một chút cũng không chịu thiệt đâu. Góc truyện audio.com, cả phòng bếp đều là một mảnh hỗn độn khắp mọi nơi, duy nhất chỉ có một cái nồi đậy một cái khăn trắng bên trên một cái lò lửa là hoàn hảo không có tổn hao gì, mùi thịt mê người chính là từ đó mà ra. Tu Ly Phong không coi ai ra gì, tiêu sái đi qua bọn người bịt mặt, thân thủ tự mình xốc cái khăn lên, mùi thịt nồng đậm thoáng chốc tràn đầy trong không khí. Ở phía trên, xá, hắn chậm rãi quay đầu lại, ánh mắt chậm rãi đảo qua vài cái nữ nhân đang lấy tư thế kỳ quái, còn mặt đều bị che mất. Là chúng ta nói, lại một lần nữa mấy nữ nhân chăm miệng một lời, khẳng định hắn đoán chính xác. Các ngươi có thể nói à, hắn cười rộ lên. Đúng, có thể hỏi một chút các ngươi đứng ở chỗ này đã bao lâu rồi không? 2 ngày, thanh âm nữ nhân xót xa trả lời. Tu Ly Phong đầu tiên là sợ run một chút, về sau tươi cười sáng lạn đứng lên. Vậy cái nồi thịt kia đã hầm bao lâu rồi? 2 ngày, tốt lắm, hắn tin tưởng thủ đoạn chỉnh người của nha hoàn nhà mình đã đạt tới cấp độ cao siêu hồ kinh ngàn năm, đủ ngoan. Để cho một đám nữ nhân bụng đói đã kêu vang nhìn nồi thịt người được lại không ăn được, quả không phải do người bình thường nghĩ ra. Nhìn nồi nước canh, môi hắn đang mang ý cười bỗng nhiên cứng đờ, chậm chậm xoay người nhìn các nàng. Các ngươi bị thế này 2 ngày nay không có trở về sao? Không có, quả thế, đáy mắt Tu Ly Phong hiện lên một chút lóe sáng, nhanh đến mức làm cho người ta không thể nắm bắt được. Ngửi thấy mùi thịt bay vào trong phòng, Tịch Tử Yên kinh ngạc quay đầu. Canh thịt rất thơm, muốn nếm thử hay không? Tu Ly Phong cười, giơ cái nồi trong tay lên mời mọc. Nàng có chút ngoài ý muốn nhìn nồi canh, thực ngoài ý muốn nó không có tại đây 2 ngày chứ gì. Ánh mắt của nàng chuyển hướng nhìn hắn, biểu tình trở nên thận trọng. Ta nghĩ ngươi sẽ không vô duyên vô cớ trong 2 ngày lại không thay bộ y phục bị phá hư kia cho n, hắn dừng một chút khẩu khí thản nhiên. Không chịu thừa nhận vì phải nói hành tung mấy ngày nay sao? Hắn nghĩ nàng tránh hắn, xem ra là hắn tự mình đa tình. Ánh mắt của nàng lại rơi xuống nồi canh, đôi mắt hạnh trong suốt lạnh nhạt nói sang chuyện khác. Thiếu gia có thể uống nước canh này không? Ngữ khí mềm nhẹ làm cho người ta mau cốt tùng nhiên. Mau cốt tùng nhiên, sườn gai ốc. Nàng hy vọng ta uống sao? Nàng trừng mắt nhìn hắn, khuôn mặt xinh đẹp có vài phần nghịch ngợm. Muốn nghe lời nói thật hay không thật? Tu Ly Phong thở dài, lắc đầu. Nàng tốt nhất vẫn là cái gì cũng không cần nói. Hắn nghe xong nhất định sẽ rất thương tâm. Min, thật sáng suốt a. Các nàng đi rồi sao? Xem ra nhất thời vẫn không đi được. Thủ pháp điểm huyệt của nàng cực kỳ quái dị. Hắn hành tẩu giang hồ nhiều năm như vậy còn chưa gặp qua, tự nhiên cũng không có cách giải. Nàng khẽ nhướng mày liễu. Thiếu gia tựa hồ tiếc hận thay cho các nàng a. Hắn từ chối cho ý kiến. Bất luận kẻ nào đối mặt với mỹ vị lại đói bụng 2 ngày đều đáng được thương xót. Mà nếu là mỹ vị bỏ thêm độc như vậy bị đói một chút có lẽ vẫn tốt hơn nga. Cũng nói đúng, may mắn ta không uống. Thiếu gia luôn là người không tham ăn. Hắn ho nhẹ một tiếng, đem đôi mắt có ý cười nhìn về phía nàng. Tử Yên, vô luận ta nghe như thế nào, lời này cũng không giống như khẳng định nhân phẩm của ta. Chấm, đa nghi vẫn là thói quen của thiếu gia. Nàng sảng khoái nói lời nhận hết. Hắn nhăn mi, góc chuyện audio.com. Nhưng, hiện tại con sâu trong bụng ta lại bị nồi canh này câu dẫn, nàng nói làm thế nào mới tốt. Việc này rất đơn giản a, nga. Tịch Tử Yên từ túi thêu bên hông lấy ra một viên thuốc màu đen thả vào trong nồi đun nước, viên thuốc tan rất nhanh, nàng lại cầm lấy thìa khuấy một chút, sau đó hướng hắn thản nhiên cười. Hiện tại có thể ăn. Hắn tựa Tiếu Phi Tiếu, nhìn nàng, cái gì cũng không nói. Tựa Tiếu Phi Tiếu, cười như không cười. Một lúc sau, nàng bị nhìn có chút không được tự nhiên, mở miệng đánh vỡ sự trầm mặc giữa hai người. Người như thế nào không uống? Thu Ly Phong đem nồi canh đặt trên bàn, ngồi xuống nói. Vốn là ta tình uống, nhưng sau khi nàng thả giải dược vào ta ngược lại không dám uống. Min, hắc hắc, là muội muội cũng không dám. Thiếu gia vì sao nói như vậy? Nàng thực khó hiểu, cái này gọi là giả phảng chân thì thật cũng giả. Giả phảng chân thì thật cũng giả, thì cô hiểu rõ nữa, đại loại là thật giả bất phân, giả có thể là thật, thật cũng có thể là giả. GT cách chương.